chủ yếu là đặt khuynh hướng với pháp tu này, đặt khuynh hướng với pháp tu này. Chẳng phải những nhân sanh phụ thuộc, như là những nhân sanh phụ thuộc như là xong chưa? Vô lớp là thâu băng tôi khổ lắm, có đôi khi tôi gặp chuyện này chuyện kia nói chuyện cái nó thâu vô hết trơn trời. Những nhân sanh phụ thuộc như là thường suy xét hạnh nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, Bây giờ quý vị nghe như thế này quý vị lấy làm lạ, tại sao mà muốn phá sanh xả giác chi mà suy xét cái nghiệp riêng của chúng sanh là sao, làm sao đạt được? Nhưng mà quý vị về quý vị áp dụng thời gian đi, 3 tháng sau quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời này không còn cái gì để mình nôn nóng cả. Nó là như vậy đó, phải thường suy xét duyên khởi của các pháp hữu vi, đây là chúng ta suy xét qua vấn đề duyên hệ này. Nó có 2 cái lý mà tại sao trong kinh điển mà đề cập đến 2 cái nhân này chứ? Đối với trường hợp cái tâm của chúng ta nó bị lao chao, thái quá bất cập, vui quá, buồn quá, có khi thì cảm thấy hạnh phúc quá, có khi cảm thấy khổ đau quá, đó là tại vì chúng ta không có suy xét ở đời chúng sanh có nghiệp riêng, cho nên được khen bị chê, được vui bị khổ, đang quỳ trước mất quỳ trước, đang lợi lộc mất lợi lộc, nó làm cho tâm chúng ta bị chao đảo. Nhưng mà khi chúng ta suy xét về hạnh nghiệp riêng của mỗi chúng sanh rồi đó, là lúc bây giờ cái vấn đề mà khen chê vui khổ trong cuộc đời chúng ta không còn là vấn đề để mà chi phối tâm chúng ta nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vị hành giả tu tập lúc mà không nhìn thì thôi, mà hãy nhìn lại cái xác thân này, thấy nó quế trược, thấy nó biến hoại sanh diệt vô thường, thì tâm bắt đầu nôn nóng lo sợ, lo âu sợ hãi. Mà cái sự lo âu sợ hãi đó, cái sự hốt hoảng kinh cảm đó, nó sẽ ngăn trở cái trí tuệ chúng ta. Do vậy cho nên suy xét các duyên, pháp này có do pháp kia có, mà pháp kia diệt thì pháp này diệt, vậy thôi. Chừng nào nó sanh, chừng nào có duyên kia thì nó sanh, mà không có duyên kia nó diệt, chỉ có vậy. Không ép, không cưỡng cầu nó được, thế là chúng ta giữ cái tâm quân bình được, không có gì lạ cả. Cái gì lạ, nông nóng quá không được. Phải tránh xa người hay cố chấp, bảo thủ, hay cố chấp bảo thủ. Phải thân cận với người, tâm hài hòa, biết xử sự hợp thời hợp lúc, biết xử sự hợp thời hợp lúc. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa arahato samma sambuddhassa. Đẳng giác yếu hiệp. Trong cái phần đẳng giác yếu hiệp, chúng ta chỉ còn có một cái phần cuối cùng là cái phần nói về bát chánh đạo, không? Chánh đạo. Vào buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học về hàm tận yếu hiệp. Xuyên qua đó chúng ta có thể vừa học ví dụ pháp mà chúng ta vừa học cái giáo nghĩa để tu tập. Bởi vì trong cái phần đẳng giác yếu hiệp thì 37 pháp trợ đạo chính là 37 cái phương thức tu hành, không thể nào mà chúng ta bỏ qua nếu như chúng ta đã đi trên cái con đường để đạt đến sự giải thoát. Còn về tạp loại, còn về hàm tận yếu hiệp, mặc dù những cái đề tài đó không phải là những đề tài trực tiếp để tu tập, nhưng mà những đề tài đó lại là những đối tượng tu hành, do đó cho nên phần nào cũng cần cả. Bây giờ chúng ta chép cái tựa rồi chúng ta mới đó là chúng ta đã ghi tổng quát về cái phần chi pháp. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của bát chánh đạo. Trong giáo lý của Phật giáo, chúng ta thường nghe nói đến cái pháp môn thập nhị nhân duyên, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ diệu đế, gần như là những cái giáo pháp căn bản mà cả Phật giáo Bình Bắc Tông hay Phật giáo Nam Tông đều phải biết Trong cái bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn thiết cho năm thầy Kiều Trần Như, đã hai lần Ngài nhấn mạnh về Bát Chánh Đạo. Cái đoạn đầu của cái bài pháp chuyển pháp luân, Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng: này chư, này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành, đó là sống lợi dưỡng trụy lạc, mê say theo ngũ trần. Thứ hai nữa là khổ hạnh ép sát, tự hủy hoại thân thể mình. Cả hai cực đoan đó đều là những pháp thấp hèn, là những pháp vô ích, không có liên hệ mục đích giải thoát. Và ở đây này, các tỳ kheo, có một con đường trung hòa, tức là con đường giữa, gọi là Maxima Patipada, đi ngược lại hai cực đoan đó để đạt đến cái mục tiêu cứu cánh. Đó là gì? Là Bát Chánh Đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là cái phần đầu của cái bài kinh chuyển pháp luân Đức Phật Hành đã đề cập đến về vấn đề này. Trong cái phần thứ hai của bài kinh chuyển pháp luân đó, Đức Phật Hành có lặp lại một lần nữa về cái con đường chánh đạo, là khi Ngài thuyết về bốn đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, hay gọi là đạo lộ diệt khổ thánh đế. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đã trình bày về đạo lộ diệt khổ thánh đế là con đường đưa đến trạng thái diệt khổ. Thì ở đây Ngài cũng lặp lại là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và nhiều đó. Thì trong Bát Chánh Đạo đó, đối với chúng ta là một con đường hết sức là quan trọng và căn bản. Vì rằng trong Bát Chánh Đạo là bao hàm cả tam học giới định tuệ trong đó. Mà quý vị biết rằng giới định tuệ được xem như là ba cái nền tảng tu tập trong giáo pháp này. Và chính cái điểm này mà Ngài Buddha-khô-sá là một vị đại luận sư, vị đó đã chú giải thành một cái bộ danh thư sớ giải, đó là Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo. Trong Thanh Tịnh Đạo thật ra nói nhiều như thế đó, nhưng mà Ngài chỉ nói có ba vấn đề thôi, tức là giới, định và tuệ. Chỉ giới, định và tuệ, chúng ta phải nắm cái nội dung đó. Thì lấy giới, định và tuệ mà Ngài chú giải thành tất cả những cái yếu lý tu tập ở trong giáo pháp này, gồm có cả 37 Bồ Đề Phật. Thì trong giới định tuệ đó, nếu mà chúng ta phân tích theo Bát Chánh Đạo, thì ở đây chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, giới định tuệ. Như khi nói đến tam học thì đưa giới lên hàng đầu, vì giới năng sanh định, định mới năng sanh tuệ. Giới đó tức là nền tảng của cái sự tu tập bước đầu. Khi thân khẩu đã được thanh tịnh, đã được vắng lặng các nghiệp phiền não, thì lúc bây giờ tâm mới có thể vững trú trên cái đề mục Và khi tâm đã được vững trú thì lúc bây giờ tuệ mới có thể trở nên mãnh liệt, sắc bén. Và do đó cho nên mới đoạn trừ phiền não. Khi đề cập đến tam học thì giới, định, 30 đến tuệ. Tuệ là đạt tới cái mức giải thoát. Nhưng mà khi đề cập đến bát chi đạo đó thì lại đưa chánh kiến lên hàng đầu, rồi chánh tư duy nói chung, tức là đưa tuệ lên hàng đầu. Đây là một lý do mà chúng ta phải hiểu tại sao là như thế. Khi đề cập đến giới, định, tuệ, tức là chúng ta nói đến, là Đức Phật Ngài nói đến cái quá trình tu chứng. Chúng ta nhớ quá trình tu chứng. Bởi vì khi mà chúng ta tu giới, tu định xong, chúng ta mới chứng tuệ, tức là tuệ giải thoát đó. Này, trong cái chánh kiến này, tức là tri kiến giải thoát, giải thoát tri kiến, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì như vậy trong trường hợp này mới đưa tuệ là phía sau, là nối trên quá trình tu chứng, tức là từng nấc thang một. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập đó, trong các đại thập tứ kinh, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đưa bát chánh đạo lên hàng đầu, chánh kiến đi trước, nó có lý do chứ không phải không có lý do. Lý do như thế nào? Nghĩa là trong cái quy trình mà chúng ta tu tập rèn luyện thì lúc bây giờ chúng ta phải có chánh kiến trước. Bởi vì do có chánh kiến hiểu đúng, thấy đúng các pháp, phân biệt được cái nào là tà, cái nào là chánh, hiểu đúng thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta thực hành đúng. Nếu mà hiểu sai ngay cái lúc ban đầu mà đã hiểu sai thì như vậy sau đó cái gì cũng sai cả. Cái gì cũng sai hết. Do vậy cho nên chánh kiến phải được đặt lên hàng đầu trong tám chi thánh đạo là pháp cần phải tu tập. Nó cần phải tu tập. Còn khi đặt trên phương diện giới, định, tuệ thì ở đây tuệ này là pháp cần phải tác chứng. Chúng ta nhận ra nó không? Ngờ ngá. Vậy làm sao mà tu tập được? Làm sao mà chứng đắc được? Sư Minh Pháp hiểu không? Đây là một cái hệ thống, cái triết lý căn bản, hết sức là căn bản. Pháp cần phải tác chứng. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy này, như thế này. Danh và sắc là pháp cần phải biến tri. Vô minh và ái, pháp cần phải đoạn trừ. Giải thoát, giải thoát và giải thoát tri kiến, hay gọi là minh và giải thoát đó, thì nó thuộc về pháp cần phải tác chứng. Pháp cần phải tác chứng. Thì như vậy chỉ và quán là pháp cần phải tu tập. Cần phải tu tập. Như vậy chúng ta phải xem lại trong Tăng Chi Bộ Kinh phần mà bốn chi, khi mà nói về cái pháp đó, thì chúng ta thấy chỉ quán nằm ở đây, là pháp cần phải tu tập. Cần phải tu tập xong rồi mới đến cái minh và giải thoát, thì cái đó mới là pháp cần phải tác chứng, tức là cần phải chứng ngộ. Có tập chỉ quán xong mới chứng ngộ được chứ. Cho nên giới mới năng sanh định, định mới năng sanh tuệ. Còn khi mà tu tập ấy thì Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, vì rằng có chánh kiến phân biệt được cái nào là chánh, cái nào là tà, cho nên mới khởi lên một cái chánh niệm, khởi lên ức niệm, khởi lên chánh niệm để mà gạn cái nào nên làm theo và cái nào không nên làm theo. Rồi lúc bây giờ trong khi tu tập đó chỉ sử dụng chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm là ba yếu pháp thôi, chỉ sử dụng ba yếu pháp đó. Còn mấy cái này thì khác. Khi mà chúng ta tu tập chánh kiến, chúng ta mới biết được cái nào là tà, cái nào là chánh. khi nào, cái nào là suy nghĩ đúng và cái nào suy nghĩ sai, cái nào là lời nói chân chánh và cái nào lời nói bất chánh, cái lời hành động nào là chân chánh, hành động nào là bất chánh, sự nuôi mạng là chân chánh, sự nuôi mạng nào là bất chánh, sự tinh tấn nào là chánh, sự tinh tấn nào là bất chánh, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải khởi đầu, phải khởi đầu cái này trước. Ngay cả người Phật tử khi mà mới bước chân vào trong giáo pháp này, sửa sẵn chuẩn bị quy y Tam Bảo, thì cái tư tưởng đầu tiên, cái mốc ngoặt đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên của người đó phải là có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến thì chúng ta đừng có quy y. Bởi vì chúng ta không có chánh kiến mà chúng ta quy y thì cái sự quy y của chúng ta cũng là bận nhơ thôi, không được thanh tịnh. Và cái sự quy y hay là đặt niềm tin mà không có chánh kiến, nghĩa là không hiểu đúng, thì như vậy cái sự tu tập hay sự quy y đó cũng chẳng có tác dụng gì hết. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên khi mà đề cập đến bát chánh đạo là thuộc đẳng giác yếu hiệp Bodhipakkhiya, thuộc Bodhipakkhiya, tức là pháp mà trợ cho sự giác ngộ, thì phải đặt chánh kiến lên hàng đầu. Còn ở phía bên đây, giới định tuệ là đặt tuệ sau cùng, là bởi vì nó là cái pháp cần phải tác chứng minh và giải thoát. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Còn về chánh tư duy, khi mà chúng ta có cái tư tưởng đúng, có cái sự hiểu biết đúng, thì tại sao đặt chánh tư duy là hàng thứ hai? Nó có hai lý do. Một cái lý do thứ nhất là tại vì chánh tư duy nó cùng với chánh kiến thuộc về tuệ học, do đó cho nên nó phải đi kèm với nhau, đi gần với nhau. Hễ nêu lên chánh kiến là phải chánh tư duy. Nếu mà tuệ đặt ở phía dưới này thì chánh kiến ở đây, chánh tư duy phải ở dưới này, chứ không thể mà tách rời được. Tách rời làm sao chúng ta phân. Cái lý do thứ hai tại sao nói chánh tư duy đặt ở đây là bởi vì trong mọi cái hành động của chúng ta, trong mọi việc làm của chúng ta, mọi cái sở hành tu tập của chúng ta, do cái tư duy trước, chúng ta tư duy. Cái tư duy đó phải tư duy đúng, do cái sự hiểu đúng là chánh kiến. Tư duy rồi chúng ta mới tu tập chứ. Tư duy đây là cái gì? Gồm có ba: tâm, xuất ly, thế tục, gọi là nếp thâm á. Tâm xuất ly thế tục, cái tâm lý mà xuất ly đó quan trọng lắm, chứ không phải giỡn chơi. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái tư duy trong chánh đạo chỉ là đơn giản là vô tham, vô sân, là bất hại. Nói vậy quá đơn giản. Nếp khâm má tức là xuất ly. Xuất ly cái gì? Chúng ta có nhiều sự xuất ly, nhưng mà trước nhất là xuất ly các dục. Khi nào mà chúng ta không có sự thiết tha đắm nhiễm về cái pháp thế gian nữa, thì lúc bây giờ cái sự tu tập của chúng ta nó mới có cái hướng đi. Còn một khi mà chúng ta đã xuất gia hay là đã tu tập trong giáo pháp này, chúng ta muốn thành tựu được những cái chi phần này, mà trong khi đó tâm của chúng ta chưa có xuất ly khỏi danh và lợi, chúng ta không có tâm lý xuất ly khỏi danh và lợi, thì như vậy hoàn toàn không tác dụng. Hoàn toàn không tác dụng. Nó quan trọng vô cùng, chánh tư duy. Rồi chánh tư duy thứ hai nữa, tức là một cái trạng thái tâm hướng đến tịch tịnh, mát lạnh. Ở đây tôi không nói đến tâm từ. Nếu dùng tâm từ quý vị quá lờn đi, quý vị sẽ nghĩ rằng tại sao tu tập không tu mấy cái này trước mà lại tu tâm từ trước. Không phải. Tu tập như thế nào mà để cái trong cái tư duy của mình đó nó mát lạnh, nghĩa là không có trạng thái nhiệt não, nóng bức, thù hận, quan trái, thì như vậy chúng ta mới có tiến bộ mấy cái sau này được. Đó chánh tư duy thứ hai. Chánh tư duy thứ ba là vì để chuẩn bị khi mà chúng ta tu tập những cái thiện pháp khác này, thì lúc đó tâm của chúng ta phải hoàn toàn dẹp bỏ cái tư tưởng não hại đối với chúng sanh khác. Thì như vậy xuất ly, vô sân và bất hại là ba cái chánh tư duy mà cần thiết phải có sau khi chúng ta đã có chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là chúng ta hiểu đúng. Mà hiểu đúng cái gì? Ở đây nhìn về cuộc đời thấy rõ là vô thường, nhìn thấy cái trạng thái nào là pháp vô thường thời pháp đó khổ đau, mà nhìn thấy cái gì biến hoại vô thường đem đến sự đau khổ thì tất cả những cái đó là nó không nằm ở trong cái quyền lực sắp xếp của ai cả, tức là vô ngã đó. Thì đó gọi là chánh kiến, đó gọi là chánh kiến. Hễ mà chúng ta nhìn vạn pháp mà chúng ta thấy rõ biết được cái tính chất sanh và diệt của nó, như vậy là chúng ta có chánh kiến. Bởi vì Đức Phật ngài dạy đây có bốn điên đảo tri kiến: vô thường mà cho rằng thường, khổ đau mà cho là an lạc, vô ngã mà cho là hữu ngã, bất tịnh mà cho là thanh tịnh của thế gian đó. Thì như vậy cái đó gọi là điên đảo tri kiến. Mà nếu mà chúng ta dẹp bỏ được mấy cái đó là chúng ta có chánh tri kiến. Mà chánh tri kiến ở đây thì nó là cái nền tảng cho chánh tư duy. Mà khi chúng ta đã có cái chánh tư duy thì lúc bây giờ chúng ta tu tập chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng không thành vấn đề nữa, không thành vấn đề nữa. Bởi tại sao? Đối với người mà có tâm xúc ly danh và lợi, có tâm xúc ly danh và lợi tức là vô tham, vô nhiễm cuộc đời đó, thì lúc bây giờ đối với người đó họ không thèm nói dối, nói lời đâm thọc, nói độc ác thì chi. Người ta thấy đó là cái pháp vô ích, là cái pháp tà vải. Người ta không thèm hành động những cái điều bất chánh làm chi, bởi vì người ta thấy đây là cái nguyên nhân đưa đến khổ đau. Người ta không thèm nuôi mạng một cách bất chánh làm chi, chẳng thà chết để cho tâm hồn thanh tịnh. Do đó cho nên chánh tư duy nó giúp cho chúng ta tu tiến mấy cái này ghê gớm. Lại nữa, có chánh tư duy mà thuộc về ly dục, ly bất thiện pháp hay là vô nhiễm ở đời, thì lúc bây giờ cái sự tinh tấn nỗ lực để mà hành trì thiện pháp sẵn sàng. Khi mà chúng ta có chánh tư duy như vậy thì chúng ta xem ác bất thiện pháp như là kẻ thù. Vì thế cho nên chánh niệm nó mạnh lên để mà chúng ta kiểm soát, để kiểm soát. Cũng giống như bây giờ như thế này, nếu như chúng ta là một người chủ gia đình, chủ nhà mà chúng ta quá quý báu tài sản của mình thì chắc chắn là chúng ta phải nỗ lực, phải kiểm, phải luôn luôn canh chừng, canh phòng kẻ trộm nó đánh cắp. Còn nếu mà chúng ta coi, chẳng hạn như bây giờ chúng ta coi của công không ra gì hết thì nó mất còn kệ nó, thì lúc đó chúng ta không thèm để ý và gìn giữ. Cũng vậy, khi mà chúng ta nhận thức được, chúng ta nhận thức được cuộc đời đáng chán thì lúc bây giờ chúng ta mới có chánh niệm mạnh lên. Bởi vì nếu mà không có chánh niệm thì ác bất thiện pháp nó chi phối, ác bất thiện pháp chi phối, thì lúc đó vị hành giả sẽ cảm thấy như là mình bị một cái sự đe dọa. Rồi khi mà chúng ta vô nhiễm ở đời, không còn bị chi phối bởi danh, chi phối bởi lợi, không còn chi phối, không còn thích nghe, thích nhìn, thích ngửi nếm vân vân, thì như vậy tâm của chúng ta dễ an trụ. Dễ an trụ nghĩa là chúng ta bất cần mấy cái kia mà tâm chúng ta trụ rất dễ. Còn khi mà chúng ta bị chi phối mấy cái khác là chúng ta không thể nào an trụ được. Do đó cho nên chánh tư duy hết sức là cần thiết. Rồi bây giờ tu tập chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định, mà những cái trạng thái này mà tâm của chúng ta bị sốc nổi, cái tư duy của chúng ta bị sốc nổi, nóng nảy, bị nhiệt não, bị đốt nóng thì không thể nào tu tập được. Do đó cho nên cái vị hành giả mà tu tập cái thánh đạo, trước hết là vị hành giả phải có cái tư duy thứ hai, tức là vô sân, là trạng thái mát mẻ, mát lạnh. Lúc bây giờ tâm của vị đó mới có thể tiến hành những cái thiện pháp này được. Các vị chú ý, hễ khi nào mà tôi giảng bài mà tôi cố gắng tôi dùng những cái từ ngữ thì các vị phải chú ý những cái từ ngữ đó là sẽ có tác dụng đối với ý nghĩa này. Nếu chúng ta nghe phớt qua giống như là chỉ nghe âm thanh thôi là chúng ta sẽ không hiểu pháp. Vì vậy cho nên những cái tình trạng đó, thí dụ tôi nói là chuẩn bị tu tập hay là tâm đã sẵn sàng, thì lúc bây giờ chúng ta phải hiểu cái tiếng gọi là tâm đã sẵn sàng là như thế nào. Tâm nhu nhuyến dễ sử dụng, chúng ta phải hiểu cái lời đó như thế nào. Bởi vì ở đây là văn kinh mà, ở đây kinh điển đó. Tôi sẽ sử dụng những từ trong kinh điển thật nhiều để mà các vị cố gắng lãnh hội, chứ không phải nghe cái lời đó mà các vị tưởng đâu là cái lời nói qua như vậy thôi, không có ý nghĩa. Không phải đâu, đều có tác dụng hết. Rồi bây giờ cái tâm bất hại gọi ahimsa, ahimsa. Khi nào mà chúng ta có được cái tư duy đó thì lúc bây giờ chúng ta mới không bị cái tình trạng này. Chúng ta mới không bị trở ngại trong cái việc tu tập đó. Thời Đức Phật, một lúc nọ có 500 vị tỳ kheo mới xuất gia. Vào buổi chiều hôm ấy các vị đi đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi mà đến chùa thì các vị đó không kịp cái thời gian để yết kiến Đức Phật vì trời đã tối. Cho nên Tôn giả Ananda đã sắp xếp bài trí cho các vị liêu cốc để mà trú ngụ. Trong đêm, 500 vị tỳ kheo này phần lớn chỉ sanh khởi những tà tư duy, bị chi phối bởi dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đức Thế Tôn trong hương thất, Ngài đã với tâm mình biết rõ tâm của các vị tỳ kheo đó. Ngài biết đây là một chướng ngại cho cái việc tu tập. Do vậy cho nên Ngài đã bảo Đại Đức Ananda: này Ananda, hãy đi và nhân danh Như Lai triệu tập 500 vị tỳ kheo mới đến hồi chiều đến tại giảng đường. Nửa đêm nửa hôm như vậy mà Đức Phật Ngài triệu tập như thế đó, cũng giống như trong quân đội vậy đó, tập hợp mà, tập hợp bất ngờ. Khi mà các vị tỳ kheo thức dậy và đi đến tập hợp đông đủ, Đức Thế Tôn Ngài lên Ngài thuyết pháp, Ngài chỉ bài, Ngài nấu lên một cái bất lợi, cái nguy hiểm của cái tài tư duy như thế nào. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy thì cái tâm các vị tỳ kheo có cái cảm giác giống như mình là những kẻ trộm mà bị bắt quả tang. Vì vậy cho nên tâm của các vị này khởi lên một cái sự ân hận, một cái sự hổ thẹn, và với cái sự quyết tâm cộng với cái tâm từ bi tế độ của Đức Thế Tôn, cho nên tâm của các vị này hướng về cái sự tu tập mãnh liệt là dẹp bỏ ba tà tư duy. Thì khi mà giảng xong thời pháp, tâm của 500 vị tỳ kheo này chứng quả là hắn. Quý vị biết là nếu ngày để chờ sáng ngày hôm sau mà thuyết pháp thì chưa chắc gì hiệu quả. Hãy khi mà thấy các vị tỳ kheo trong giấc ngủ, trong khi đang ngủ lúc ban đêm mà khởi lên tà tư duy như vậy, là Đức Phật này kêu đến, triệu tập đến để mà ngài giải tỏa. Hãy dẹp bỏ được tà tư duy đó thì những cái pháp thiện khác nó sanh khởi. Cho nên khi mà chúng ta tu tập mấy cái này đó, các vị cũng phải chú ý một điều là luôn luôn lúc nào chúng ta phải trau dồi cái chánh kiến chúng ta đi hàng đầu. Mặc dù cái chánh kiến ở đây tức là sở trí tuệ, nhưng mà hiểu một cách mông lung, chúng ta nói là trí văn, trí tư, trí tu, chúng ta phân loại trí như thế đó, thì cái sự phân loại trí này nó không có tác dụng trong việc tu tập đâu. Không phân loại, nó không có tác dụng trong việc tu tập nữa rồi. Bởi vì khi mà quý vị kẹt vào những cái ngôn từ và những cái hệ thống sắp xếp chi pháp, là quý vị sẽ không bao giờ quý vị thành tựu được cái chánh kiến cả. Tôi nói điểm này để nhấn mạnh cho các vị. Thì chúng ta tu tập chánh kiến như thế nào đây? Trong đời sống hàng ngày, quý vị phải làm sao mà quý vị hướng tâm được đến cái bản chất thật của cuộc đời. Chúng ta ngồi đây nóng nảy, oi bức, khó chịu, thì chúng ta mới cảm nhận một điều là danh và sắc này nó bị khổ đau là như vậy. Danh và sắc này khổ đau là như vậy. Cuộc sống này oi bức là như vậy, nhiệt não là như vậy, đáng chán là như vậy, bất tỉnh là như vậy. Quý vị chỉ khởi lên tư tưởng như vậy thôi Thì ngay giờ phút đó là quý vị đã gọi là tu tập chánh kiến và đã có chánh tri kiến. Mà nếu những cái tư tưởng này thường xuyên lặp đi lặp lại trong đời sống của mình, lâu ngày quý vị sẽ thuần thục chánh kiến. Tôi nói là thuần thục chánh kiến là bất kỳ lúc nào, ở đâu, trong thời điểm, trong tình huống nào, thời điểm và tình huống nào chúng ta cũng có cái tư duy được như vậy mới là hay chứ. Chứ không phải là tu tập chánh kiến, có những người, có những vị nói chuyện giao to búa lớn, bản thân của mình không hiểu gì về cuộc đời cả, mà cứ nghĩ rằng mình xuất gia ở trong giáo pháp này, mình đắp được cái y cà sa này, mình ở trong một cái hệ phái này, thì quên quang cho rằng mình là chánh kiến, mọi người khác là tà kiến, mình là chánh pháp, mọi người khác là tà pháp. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta đại ngôn như thế đó. Chúng ta phải xét lại xem coi cái chánh kiến nó sanh ở nơi đây từ hồi lúc nào, có mặt từ hồi lúc nào, mà thời điểm nào, giờ phút nào, ý nghĩa nào mới gọi là chánh kiến. Chỉ khi nào mà quý vị đưa con mắt quý vị nhìn thấy vạn vật, nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng, v.v. lúc đó đều cảm nhận được cái trạng thái vô thường. Vô thường ở ngoại cảnh và vô thường ở chỗ nội căn này. Và do duyên ngoại cảnh, duyên nội căn này mà phát sinh lên thức, thức đó cũng là vô ngã. Quý vị khởi lên cái tư tưởng đó được mới gọi là có chánh kiến. Mới gọi là chánh kiến. Và bất kỳ ai cũng đều có chánh kiến được cả. Nếu như người đó chịu dẹp bỏ cái thiên kiến, cái ngã chấp của mình, thì người đó được có chánh kiến cả. Ngay cả như đạo sĩ Bahiya, quý vị biết đạo sĩ Bahiya là một vị đạo sĩ tu khổ hạnh, lấy vỏ cây bệnh làm y phục mà mặc, đâu phải xuất gia trong giáo pháp đâu. Nhưng mà khi vị đó có cái tâm hướng đến đạo quả A-la-hán, vị này đi tìm Đức Phật. Và lúc mà đi tìm Đức Phật đó thì gặp Đức Phật đang đi khất thực trên đường, vị đó đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và cầu xin được nghe pháp. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã dừng lại, ngài thuyết cho nghe tóm tắt về những cái pháp tu đít thê đít thân quý tăng phật quý sa tý su tê su tâm ma tăng phật quý sa tý quy nha tê quy nhâm ma tăng phật quý sa tý mu tê mu tâm ma tăng phật quý sa tý. Khi thấy chỉ biết là cái thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, và khi suy nghĩ chỉ biết là cảm suy nghĩ. Như vậy thì khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì luôn luôn phải có chánh tri kiến để mà hiểu biết nó. Thì khi đó đạo sĩ Bahiya lãnh hội cái bài pháp ngắn này và ngồi dưới gốc cây bên vệ đường và thẩm nghiệm, loại bỏ những cái tư tưởng ngã kiến, ngã chấp đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và vị đó sẽ an trú trong pháp chứng A-la-hán ngay tại gốc cây. Trong cái dạng, trong cái hình thức là đạo sĩ khổ hạnh. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua thấy như vậy, các vị tỳ kheo mới đến bạch với Đức Thế Tôn Bahiya, vị đạo sĩ mà đi cầu pháp Đức Thế Tôn hôm nay đã bị con bò nó hút chết rồi, vị đó sẽ tái sanh về đâu bạch Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật đã bảo rằng mặc dầu hình thức là như vậy, nhưng mà tư tưởng của vị này đã đi vào chánh đạo và đạt đến mục đích cứu cánh phạm hạnh. Con của Như Lai sanh đã tận phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Đức Phật có tuyên bố vậy. Giờ rồi ngày dạy chư tỳ kheo đem nhục thể của vị đó để mà quả táng và lập tháp thờ, lập tháp cho cư sĩ thờ. Thì như vậy trong trường hợp chúng ta thấy rõ ràng là hễ mà ở đâu có tu tập bát chánh đạo thì ở đó là có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Điều đó rất là dễ dàng. Cho nên cái việc tu tập ở đây là chúng ta làm sao chủ yếu là chúng ta nắm cho được cốt lõi của pháp, chứ không phải nắm cái hình thức của pháp. Muốn có chánh kiến không phải là chúng ta xuất gia vào ở trong cái hệ phái như vậy mới gọi là chánh kiến, mà là cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ như thế, biết thấy như thế mới gọi là chánh kiến. Chánh tư duy quý vị không phải là một chiếc y cà sa như thế đó gọi là cái người có tư tưởng chân chánh, không phải đâu. Mà gọi là cái tư duy hướng tâm như thế nào, thành tựu được trạng thái như thế nào mới gọi là chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định, sau đó chúng ta tu tập cũng như thế đó. Bây giờ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta chú ý ở điểm này. Chánh ngữ ở đây tức là cái ngôn ngữ, cái lời nói thuộc về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp có hai cái, khẩu nghiệp có hai loại. Về khẩu nghiệp thiện chúng ta gọi chánh ngữ, mà khẩu nghiệp ác chúng ta gọi là tà ngữ. Chỉ có vậy thôi. Tất cả đều là khẩu biểu tri cả, đều là khẩu biểu tri. Nhưng mà trong cái khẩu biểu tri đó mà được cái tâm đại thiện nó điều phối để nói thì như vậy gọi là chánh ngữ. Còn nếu như mà khẩu biểu tri này mà do cái tâm bất thiện nó điều phối để mà nói thì trong trường hợp đó là tà ngữ. Vậy khi mà chúng ta có tâm ý vô trá, nó thuộc về bất thiện pháp. Hễ tâm ý vô trá đó khiến cho chúng ta nói sai với sự thật thì cái lời nói đó gọi nói dối. Khi mà chúng ta có cái tâm sân hận, bất bình, phẫn nộ là cái tâm bất thiện, mà nó chi phối cho cái lời nói chúng ta nói ra cộc cằn, thô lỗ và đanh ác thì lúc bây giờ là lời nói độc ác. Khi mà cái tâm của chúng ta có một cái sự đố kỵ, ghen ghét và não hại chúng sanh khác, chia rẽ chúng sanh khác, khiến cho chúng ta có những lời nói xấu bên đây cho bên kia nghe, nói xấu ở bên kia cho bên đây nghe, để hai bên có sự xích mích với nhau, như vậy gọi là nói ly gián. Khi mà tâm của chúng ta có sự phóng dật, nội tâm của mình phóng dật, nội tâm của mình không có an trú trong thiện pháp, lúc bây giờ chúng ta chỉ vui, chỉ cười theo pháp thế gian, thì lúc bây giờ nó khiến cho chúng ta có những cái lời nói bông đùa, những cái lời nói đó gọi là lời nói vô ích, nói không có tác dụng, nói không có mục đích giải thoát. Còn chánh mạng ở đây là gì? Chánh mạng ở đây tức là cái tình trạng nuôi mạng. Thực ra thì chánh ngữ và chánh nghiệp nó cũng thuộc về chánh mạng, nhưng mà chánh ngữ và chánh nghiệp chúng ta tách ra để chúng ta nói riêng, tách ra để chúng ta nói riêng cái hành trạng của chánh ngữ và chánh nghiệp. Bây giờ nói về chánh mạng có nghĩa là cái sự nuôi mạng của chúng ta, nuôi mạng bằng chánh ngữ, nuôi mạng bằng chánh nghiệp thì như vậy nó sanh ra chánh mạng. Chỉ có vậy thôi, chứ chánh mạng không phải là cái gì khác, không phải là cái gì khác. Khi mà chúng ta tìm cái phương kế sinh nhai và những cái tài sản phát sanh để mà chúng ta nuôi sống cái bản thân này mà bằng chánh ngữ và bằng chánh nghiệp thì như vậy đó gọi là cái sự nuôi mạng chân chánh. Còn nếu như mà chúng ta nuôi mạng bằng tà ngữ, tà nghiệp thì như vậy gọi là tà mạng. Chúng ta muốn có được tiền lời cho nhiều, chúng ta tìm cách thì chúng ta nói dối, nó gạt người khác để cho người ta lầm tưởng cái món hàng của chúng ta là tốt, người ta mua với giá cao, nhưng mà thực tế cái món hàng mình là dởm, rẻ tiền, mà chúng ta cố gắng trao chuốt như thế nào đó để cho người ta tin. Như vậy là chúng ta dùng lời nói dối để mà chúng ta nuôi mạng thì như vậy gọi là tà mạng. Thì chỉ có vậy, cái nghĩa là như thế đó. Nhưng mà chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng ở đây chúng ta phải hiểu như thế này. Khi mà giải về ở trong cái tâm hiệp thế, nhất là tâm đại thiện, nó là như vậy. Nhưng mà khi nói đến chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng mà nó nằm ở trong tâm siêu thế đó thì có ý nghĩa khác. Chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng trong tâm siêu thế có ý nghĩa khác. Ý nghĩa như thế nào? Tâm này không phải là chủ trương hành động nữa, không phải là nói chân chánh, không phải là hành động chân chánh, không phải là nuôi mạng chân chánh nữa, mà chi phần chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng ở trong tâm siêu thế nó chỉ có một cái chức năng là nó làm cho thanh tịnh, làm cho thanh tịnh chánh ngữ, thanh tịnh chánh nghiệp, thanh tịnh chánh mạng, và nó đoạn trừ những cái bất thiện pháp nào mà có thể xúi quẩy cho chánh ngữ, tà ngữ, tà nghĩa, tà mạng. Như hồi nãy tôi đã nói, cái người có cái tâm giả dối, có tâm giả dối không thành thật, thì chính cái nội tâm đó nó sẽ xúi dục cho nói những lời nói dối. Thì bây giờ tu tập chánh nghiệp ở đây là gì? Tu tập chánh ngữ trong tâm đại thiện có nghĩa là ngăn chặn không nói những lời nói dối đó. Nhưng mà chánh ngữ ở trong tâm siêu thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là dẹp bỏ cái tâm giả dối đó. Chúng ta hiểu không? Dẹp bỏ tâm giả dối, dẹp bỏ cái gốc. Bây giờ tôi cho cái thí dụ như thế này. Khi mà chúng ta nổi lên một nhọt đau nhức quá, bây giờ cái việc làm đầu tiên của chúng ta là gì? Cái việc làm thiết thực của chúng ta là cho nó chín mùi. Chúng ta đắp ở bên ngoài cho chín mùi để mà cho nó bể cái mặt, chúng ta nặng lấy cái cùi ra. Nhưng mà mai mốt thì nó cũng sẽ mọc lại thôi. Do đó cho nên sau khi mà lấy cái cùi độc của nó ra rồi đó, thì bây giờ chúng ta phải hiểu biết rằng cái tình trạng mà u nhọt nó nổi lên da như thế này do ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng của mình không tốt, nhất là cái lá gan. Do đó người ta phải tìm thuốc gì để người ta trị ở trong lục phủ ngũ tạng cho tốt đi. Nghĩa là cho cái gan cho nó mát lại, cho nó điều hòa. Thì khi mà gan mật chúng ta đã tốt rồi thì lúc bây giờ những hiện tượng này không có. Chúng ta hiểu không? Thì khi mà chúng ta nặng cùi lấy máu mủ ra, giống như là khi mà chúng ta tu tập chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng ở trong tâm đại thiện vậy. Còn khi mà chúng ta khởi lên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong tâm siêu thế cũng giống như là uống thuốc để trị tận gốc cái vụ này, để trị cái gan, cái mật của chúng ta, để trị cái này. Chúng ta hiểu không? Đó là như thế, chứ không phải chúng ta nói chánh ngữ là lời nói chân chánh rồi vậy ở dưới này tâm đạo tâm quả đang lúc nói lên ngài ngồi người im lặng chứ đâu nói gì đâu mà chánh ngữ duy nghiệm. Mà chúng ta thấy rõ ràng như thế đó, ngài ngồi im lặng không nói hết, nhưng mà trong lúc ngồi đó mà ngài chứng đắc đạo quả thì ngay lúc đó là đó cái chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng trong đó. Như vậy thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong tâm siêu thế lúc bấy giờ là đang bứng gốc phiền não. Mà bứng gốc phiền não gì? Phiền não mà nó có thể xúi quẩy cho tà ngữ, tà nghĩa, tà mạng đó, bứng gốc đó. Còn hàng ngày chúng ta giữ giới như thế này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của chúng ta đây thì chẳng qua là chúng ta xoa dịu ở bên ngoài thôi. Chúng ta xoa dịu bên ngoài thôi. Bữa nay có câu chuyện khi mà bị chất vấn, ngay trong lúc đó chúng ta khởi lên tư tưởng mình giữ giới không nên nói dối. Do đó cho nên cố gắng nói.